Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Trúc Ly. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh có một lão già hướng theo Tống Tuyết Từ xuất hiện. Tống Tuyết Từ nói, vị này là Tử Dương Động Trúc trưởng lão. Trúc Ly liếc một cái mọi người, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi cũng đánh giá cái này Trúc trưởng lão, thân hình khôi ngô cao to, tu mi trắng như tuyết, sắc mặt hồng nhuận, chỉ là một đạo từ khóe mắt trái đến phải dưới môi dài sẹo phá hư hắn tướng mạo, nhìn đến dữ tợn đáng sợ. Tống Tuyết Từ nói, Hồ Thiếu Hoa, vị này Trúc trưởng lão tinh thiện nhìn lén thiên bí thuật, có thể đoán trước lành dữ, cũng có thể hóa hư là thật, nhìn thấu lực lượng tinh thần. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, ôm quyền nói, gặp qua Trúc trưởng lão, người cũng có thể nhìn thấy lực lượng tinh thần. Trúc Ly trầm giọng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, có thể nhìn thấy. Trúc Ly bỗng nhiên vung tay lên, Lãnh Phi né người tránh né, đây là từ lực lượng tinh thần nơi ngưng tụ thành phi đao, cùng mình thiên hoa thần kiếm giống nhau. Đây một tia tinh thần ngưng tụ thành phi đao ở trên không bên trong vô hình vô tướng, lại chân thật bất hư, vòng một khúc cong lần nữa công tới. Lãnh Phi lần nữa né người tránh né, bước chân nhẹ nhàng, thân thể mức độ cực nhỏ, miễn cưỡng tránh né chỉ sai một ly. Trong mắt mọi người nhìn thấy, chính là Lãnh Phi đang đối với không khí né tránh, rất có việc, kỳ thực chẳng có cái gì cả. Thật giống như xuất hiện ảo giác một dạng, bọn họ không khỏi lộ ra cười mỉm, đồng thời nhìn về phía Trúc Ly ánh mắt mang theo cảnh giác. Dĩ nhiên có thể đem Hồ Thiếu Hoa như vậy cao thủ đứng đầu mê huyễn rồi, mình chỉ sợ cũng không tránh khỏi. Lãnh Phi lại né tránh mấy cái, bỗng nhiên nói, Trúc trưởng lão, đắc tội. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, suy, hư không truyền đến một tiếng kêu nhỏ, chuôi này tiểu phi bị chém làm hai khúc, nhất thời không gió mà động. Trong đại điện mọi người quần áo vù vù cổ đáng. Được, Trúc Ly khen ngợi một tiếng, gật gật đầu nói, quả nhiên thông hiểu lực lượng tinh thần. Hắn cặp mắt thả chỉ nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi bị hắn thấy không được tự nhiên, mọi người cũng cảm thấy quái lạ. Tống Tuyết Từ mỉm cười nói, ta chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Trúc Ly, như thế nào? Hiếm thấy, hiếm thấy. Trúc Ly thở dài nói, đây mới thực sự là kỳ tài, lấy trước kia nhiều chút kỳ tài, tính cái chó má gì? Lời này cũng đừng truyền đi. Tống Tuyết Từ vội nói, nàng trong trẻo con ngươi đảo qua mọi người. Mọi người vội vàng gật đầu, tuyệt sẽ không truyền đi. Chu Tĩnh Di cười nói, Hồ Thiếu Hoa xác thực là kỳ tài, nếu mà không phải hắn, chúng ta lần này sợ là muốn ngã xuống. Tống Tuyết Từ lắc đầu một cái, khó lòng phòng bị, lực lượng tinh thần xác thực là khó lòng phòng bị. Trúc Ly trầm giọng nói, đáng tiếc ta hết cách phân thân, mà thế gian có thiên phú người thưa thớt, chúng ta Tử Dương Động mạnh hơn nữa, cũng không khả năng vơ vét thiên hạ. Trúc trưởng lão, vậy bây giờ xử trí như thế nào? Tống Tuyết Từ nói, cái này giao cho Hồ Thiếu Hoa được rồi. Trúc Ly gật gật đầu nói, hắn có năng lực xử lý xong rồi. Lãnh Phi cười nói, Trúc trưởng lão, ta sợ tài sơ học thiền, năng lực chưa tới, ngươi năng lực này đã quá. Trúc Ly khoát tay đánh gãy hắn, nhìn về phía Tống Tuyết Từ nói, trong thiên hạ có thể nhìn thấy lực lượng tinh thần, chỉ sợ cũng chỉ có hai chúng ta. Đương nhiên, phá hỏng lực lượng tinh thần không chỉ có thế, hóa hư cảnh cao thủ cũng có thể làm được, nhưng bọn hắn đó là vô ý phá hư. Trúc trưởng lão, hay là ngài đến đây đi. Lãnh Phi nói, lực lượng hắn có đủ, uy vọng còn chưa đủ. Xuất tay gạt đi Tống Đình Tống Sơn trên thân lực lượng tinh thần, tất cả mọi người vẫn là sẽ nửa tin nửa ngờ. Ngươi cái tên này, vẫn là cái nhân từ. Trúc Ly cười nói, Lãnh Phi nói, hai người bọn họ vô tội, cũng không thể hại bọn họ đi. Được đi, để cho bọn họ đi tới. Trúc Ly nói, Lãnh Phi nhìn về phía Tống Tuyết Từ. Tống Tuyết Từ nhẹ nhàng gật đầu nói, mang bọn họ đi tới cho Trúc trưởng lão xem một chút đi. Lãnh Phi chợt lóe biến mất, sau một khắc mang theo Tống Đình Tống Sơn xuất hiện. Hai người nhìn thấy trong điện tình hình như vậy, ánh mắt liền không khỏi rơi vào Trúc Ly trên thân, ôm quyền chắp tay một cái, gặp qua Trúc trưởng lão. Lãnh Phi đã đề cập với bọn họ, Tử Dương Động Trúc Ly Trúc trưởng lão sẽ giúp bọn hắn xóa đi từ bên ngoài đến lực lượng tinh thần. Có thể không phải lo rồi. Trúc Ly chừng chừng nhìn đến hai người bọn họ mi tâm, vừa nhìn về phía bọn họ thiên trung, cuối cùng rơi vào bọn họ đan điền. Cổ quái, Trúc Ly nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Trúc trưởng lão, có gì chỗ cổ quái? Thường thường là đem lực lượng tinh thần kèm ở linh hải, nhưng bọn họ lại bất đồng, dĩ nhiên là tại hạ đan điền. Trúc Ly lắc đầu nói, vẫn là lần đầu nhìn thấy tình hình này, quả nhiên có khác huyền diệu. Đây sợi tinh thần là rất khó phát hiện, nếu mà không phải nhắc nhở, ta chỉ sợ cũng sẽ coi thường. Hồ Thiếu Hoa ngươi quả nhiên thiên phú kỳ tuyệt, càng hơn ta. Tống Tuyết Từ ho nhẹ một tiếng, cười nói, Trúc trưởng lão, ngươi tới là giúp đỡ xóa đi uy hiếp, không phải thu đồ đệ. Trúc Ly nghiêng đầu nghiêng nháy mắt nàng, ngươi không hiểu, ta không hiểu, ta không hiểu, vậy ngươi có thể hay không xóa đi cái này? Tống Tuyết Từ cười nói, Trúc Ly nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn lười biếng nói, căn bản không cần ta xuất thủ. Chỉ cần phế bỏ tu vi cũng được, bảo đảm mọi thứ tiêu tán. Đây một tia tinh thần đã cùng nội lực hợp làm một thể, thật là cao minh chi cực thủ đoạn. Lừa dối a. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra được. Lãnh Phi nói, ta là không yên tâm, cảm thấy Tiên Dương Động khả năng giở trò, cho nên tỉ mỉ tra xét lại cha, phát hiện dị thương. Loại này tâm pháp rất quỷ dị, liền như trùng tử ẩn náu hột bên trong. Trúc Ly thở dài nói, bất chi bất giác, bí ẩn chi cực, loại này tâm pháp cũng cực kỳ cao minh. Ngươi không phải là coi trọng tâm pháp này đi. Tống Tuyết Từ nói, loại này hại người phương pháp còn là đừng học tốt. Tâm pháp này là quỷ bí, nhưng cũng cao minh. Trúc Ly cười nói, ngươi nói phải không phải? Hồ Thiếu Hoa, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, là cực kỳ cao minh, mai phục ở tại bí, ẩn trong vô hình, nếu không phải tỉ mỉ chăm chú nhìn, rất khó nhìn ra được, khó lòng phòng bị a. Trúc Ly khen ngợi, Tống Tuyết Từ tức giận nói, đừng nghĩ bí pháp này, nhanh chóng suy nghĩ một chút, không có đừng thủ đoạn, không phải phải phế bọn họ võ công. Phế bỏ võ công là nhất triệt để. Xong hết mọi chuyện, Trúc Ly nói, đây sợi tinh thần gửi ở nội khí mà sinh, tức giận tán mà thần vong. Ngoặc kép, được rồi, vậy liền phế bỏ võ công đi. Tống Tuyết Từ nói, may mà các ngươi có linh đan tương trợ, tu luyện trở về cũng mau. Tống Đình cùng Tống Sơn nhất thời khổ phía dưới mặt đến. Phế bỏ võ công, vậy thì không thể lại bước lên hư cảnh rồi. Tống Tuyết Từ nhìn về phía hai người, các ngươi cân nhắc một hồi, là phế bỏ võ công trọng luyện đâu, vẫn là không nặng luyện? Ngoặc kép, gia chủ, chúng ta phế bỏ võ công được rồi. Tống Đình cùng Tống Sơn bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bọn họ nhìn ra được, gia chủ là muốn để bọn hắn phế bỏ võ công. Vô pháp đạp vào hư cảnh liền không đạp vào hư cảnh đi. Dù sao cũng hơn bị gia tộc hoài nghi tốt, bị người một mực đề phòng, tư vị kia nhất định thống khổ hơn. Rất tốt, Tống Tuyết Từ lộ ra nụ cười, nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di vội nói, Tống gia chủ, ta cũng không có tư cách đưa tam chuyển hoàn. vậy ta liền cùng nhà các ngươi chủ nói. Tống Tuyết Từ cười nói, Chu Tĩnh Di vội vàng gật đầu. Tống Đình cùng Tống Sơn nhất thời vui mừng quá đổi, liền muốn nói cảm ơn. Tống Tuyết Từ khoát khoát tay, được á, nói hưu nói vượn, trước tiên phế bỏ ngươi nhóm võ công. Nàng tiến đến một bước, vỗ nhẹ hai người đan điền, phảng phất có chút giận tiếng vang khởi, hai người như bay hơi quả banh ra, nhanh chóng suy yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.